Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, Lục Lão Sư Cao Thượng Lý Tưởng. Blissey cường độ thực sự cảm động. Rockslide, Nham Băng, đã liên tục đập Bronong hơn 30 hiệp. Đều nhanh đem Bronong chôn. Bronong lại như cũ cứng chắc. Cứ việc không có đánh mất sức chiến đấu. Nhưng Bronong bị Rockslide, Nham Băng, một mực phong tỏa, ngay cả động cũng không động được. Pokebo Hồng Quang bị Rockslide, Nham Băng, cách trở, Lucian đều không thể đem Bronong thu hồi cầu bên trong. Cạo gió về cạo gió. Nhưng đối với đối thủ mà nói, đây càng thiên hướng về một loại tra tấn. Nếu có âm thanh, trực tiếp thời gian đã vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. T, Lục Lão Sư ngươi vẫn là người. Van cầu ngươi cho nó một cái thống khoái đi. Không được, Lục Dã cười lạnh nói. Thích Ellie Swick, trao đổi sân bãi. Blissey, tiếp tục Rockslide. Nham Băng, bộ này Lục Dã mệnh danh là tố chất Rockslide. Nham Băng, đội chiến thuật, mặc dù là giải trí đội hình, nhưng có khi lại có thể phát huy kỳ hiệu. Nhất là full screen đả kích hiệu quả. Sẽ không cho đối thủ lưu lại Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Không gian. Giờ này khắc này. Căn bản là không có cách làm ra bất luận cái gì hữu hiệu chỉ huy Lucian. Mờ mịt há hốc mồm. Lục Lão Sư. Thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Màu đỏ bạo tạc đầu Flynn sắc mặt cổ quái. Bẩn a. Aaron quát to một tiếng. Hắn chẳng lẽ là roi một mạch. Flynn hỏi Aaron. Nếu không làm sao lại đối Blissey, Chansey loại này hiểu rõ như vậy. Aaron lắc đầu, tổng, tóm lại, ta cũng không muốn cùng hắn đánh đối chiến. Chấm ngoặc kép, một bên khác, cái trán che kín mồ hôi lạnh Lucian. Thở một hơi thật dài. Đánh không lại a. Chấm ngoặc kép, rốt cuộc Lục Lão Sư chỉ huy. Là có thể cùng Lan Tiên Sinh so sánh nha. Aaron cười ha hả nói. Ta dự định lần sau cũng thử một chút Lục Lão Sư đội hình. Nhìn xem có thể hay không trên điểm. Chấm ngoặc kép, Lucian đẩy màu lam kính phẳng kính. Cười khổ nói, ngay cả Lan Tiên Sinh đều không làm gì được hắn. Thật không biết, gia hỏa này đến tột cùng dùng chính là cái gì đội hình. Aaron cùng Flynn liếc nhau một cái. Aaron lục sắc ngốc mau nhếch lên. Sắt có việc nói, khẳng định là đặc biệt bẩn loại kia. Ngoặc kép, Hunter bỗng nhiên hắt hơi một cái. Miệng kiệt, gãi đầu một cái. Hunter một mặt ngoài ý muốn. Lục Dã lườm nó một chút. Bữa tối có khương nước Coca-Cola. Ra ngoài huấn luyện, đợi chút nữa nhớ về. Miệng kiệt, Cynthia rời đi về sau. Lục Dã cảm xúc có chút xa xút. Hunter cũng cảm giác được điểm này. Bởi vậy dự định càng cố gắng huấn luyện. Để Lục Dã bắt đầu vui vẻ. Quyết định, buổi chiều liền tiếp tục huấn luyện xe đầu bô. Trực tiếp trong phòng, cực kỳ tố chất Rockslide. Nham Băng, đội, đạt được khán giả nhất trí khen ngợi. Cái này sáo lộ cùng Serene Grace, Thiên Ân, đặc tính Tergekis cùng loại. Nhưng nếu Rockslide, Nham Băng, không trúng, Blissey có thể dây hoán đổi đến thu nhỏ chiến thuật. Tiến hành không có khe hở dính liền. Bàn về tố chất trình độ, hiển nhiên càng hơn một bậc. Nhưng bởi vì trong hiện thực Blissey cùng Tergekis đều cực kỳ hy hữu, cho nên Lục Dã chỉ là coi nó là làm giải trí đội hình. Cùng trên đồng thời tại đại sư thi đấu vòng tròn đều cực kỳ thường dùng Spy đội so sánh. Lục Lão Sư dạy ngươi đối chiến 06 Rockslide. Nham Băng, đội trở về sơ tâm. Chú trọng tiết mục hiệu quả, tại bẩn sáo lộ phương diện, nâng cao một bước, cơ hồ là ban bố trước tiên. Lục Lão Sư mới video liền bị chống đỡ trang chủ. Dừng tay a, cái này căn bản cũng không phải là tinh linh đối chiến. Blissey rõ ràng khả ái như vậy, thế mà còn có thể dùng như thế bẩn. Bẩn không phải Blissey, là Lục Lão Sư mới đúng. Có sao nói vậy, bẩn về bẩn. Nhưng xác thực rất thích hợp Blissey. Chấm ngoặc kép, ngoại trừ thu hoạch hơn 3.000 BP, đổi mấy khối Salak Berry bên ngoài, Lục Dã fan hâm mộ nhân số cũng tới đến 180 vạn. Tại thư riêng liệt biểu bên trong, Lục Dã cũng ngoài ý muốn phát hiện, mình lại còn có mấy vị roi gia tộc fan hâm mộ. Lục lão sư, ta trước mắt nhậm chức tại một nhà trung tâm Pokemon, nhưng thường xuyên sẽ có một ít điêu ngoa nhà huấn luyện đến nháo sự. Cho nên ta để Blissey học tập Rock Slide. Nham băng, trên trấn lập tức an định rất nhiều đâu. Sao? Chấm ngoặc kép, Lục lão sư, ta tại Kanto nhậm chức. Hôm qua vừa đánh chạy một đám đội Rocket. Trời ạ, ta Blissey thế mà cũng có thể mạnh như vậy. Cảm tạ ngài, Lục lão sư. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Tưởng tượng một chút Blissey dùng Rock Slide. Nham băng, nện người. Sau đó roi tiểu thư đem người kéo ra ngoài. Lưu lại một hàng vết máu chẳng cảnh. Khục, dạng này. Tóm lại so chính roi thụ thương muốn tốt một chút. Chấm ngoặc kép, Lục Dã ho khan nhẹ gật đầu. Dạng này thư riêng cũng không tại ví dụ. Cũng không phải là mỗi nhà trung tâm Pokemon đều phối hữu canh gác. Cũng không phải mỗi cái roi. Cũng giống như vị kia kiểm sát trưởng roi đồng dạng. Có huyễn thú Latias. Rất nhiều roi đối chiến kỹ xảo cũng không cao minh. Nhưng tham chiếu Lục Dã chỉ huy phương pháp. Giải quyết một chút du côn lưu manh. Chính là đến đội Rocket tạp ngư. Đều không đáng kể. Lục Dã xoa xoa cái cằm. Lẩm bẩm nói. Như thế bẩn xáo lộ. Thế mà còn có thể sáng tạo xã hội giá trị. Chấm ngoặc kép. Không hổ là ta à. Lục Dã vỗ tay tán thưởng. Thôi động trung tâm Pokemon chữa bệnh thể hệ cải cách. Xin đâu tinh linh hiệp hội quản lý trưởng. Nhìn qua tứ thiên vương Lucian đề giao cái này chương trình nghị sự. Có chút nhíu mày. Người nên biết. Lucian. Cái này chi phí có thể nói là thiên văn sổ tự. Chấm ngoặc kép. Thân mang tử hồng sắc âu phục. Màu lam chạm vai tóc dài Lucian. Nhẹ gật đầu. Phần này đề án. Chỉ tại đề cao trung tâm Pokemon công tác bảo an, nhằm vào y náo cùng phần tử ngoài vòng luật pháp. Nhưng nếu như cho mỗi chỗ trung tâm Pokemon, đều phân phối cảnh vệ tinh linh, hiển nhiên không hợp lý. Cho nên đề nghị của ta là, chấm ngoặc kép, Lucian đẩy màu lam nhạt kính phẳng kính, tăng cường nhân viên y tế tự thân năng lực tác chiến. Cái này cùng không giải quyết được vấn đề. Liền giải quyết hết xảy ra vấn đề người khác nhau ở chỗ nào. Quản lý trưởng hơi sững sờ. Người nói tiếp, chi phí cũng sẽ không cao lắm. Lucian mỉm cười nói, chỉ cần tại Chansi Y tá học viện, thiết kế thêm một môn Rock Slide. Nham băng, chương trình học, đem nắm giữ Rock Slide. Nham băng, Blissey, tấn thăng làm y tá trưởng là được rồi. Blissey Rock Slide, nham băng. Cường độ không cao, quan trọng hơn là cảnh giới tác dụng. Cái này cũng tương tự có thể làm dịu quân toa nhóm áp lực. Quản lý trưởng nhíu mày, trầm mặc không nói. Gần đoạn thời gian, rất nhiều địa khu đều xuất hiện chuyên dùng thay thủ độc. Thu nhỏ đội Rocket thành viên, cho trị an công việc tạo thành rất lớn áp lực. Nếu như Lucian đề án thật có hiệu quả, ngoại trừ cam đoan nhân viên y tế thân người an toàn. Càng có thể làm dịu trung tâm Pokemon cảnh vệ chi phí. Còn có một chút, Lucian duỗi ra một ngón tay. Mỉm cười, tại Blissey bồi dưỡng quá trình bên trong. Không phải, Healer, đặc tính Blissey. Rất dễ dàng lọt vào kỳ thị. Đây là người vì tạo thành. Bởi vì, Healer, càng thích hợp y tá công việc. Serene Grace, Thiên Ân, đặc tính Blissey, sẽ càng thích hợp Rock Slide. Nham băng, chiêu thức, ta nghĩ đối những này Blissey mà nói, cũng sẽ là tốt hơn đường ra. Quản lý trưởng có chút bị đả động, trầm ngâm nói, ta về sau sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Nếu có thể, sẽ trước thiết lập thí điểm. Lucian mỉm cười gật gật đầu, đẩy màu lam kính phẳng kính. Còn có, nếu quả như thật mở rộng, phiền phức nói một chút phần này chương trình nghị sự nơi phát ra. Quản lý trưởng cười cười. Đây là danh dương thiên cổ sự tình. Ta tự nhiên biết. Là tại mở rộng thời điểm. Đề cập tên của ngươi đi. Lucian. Không. Lucian vung lên màu lam nhà tóc quan. Mỉm cười nói. là Đông Hoàng Địa Khu một vị nhà huấn luyện. Chấm ngoặc kép, nhớ tới Lục Dã khổ tâm nghiên cứu chiến thuật. Lucian mang theo cảm khái. Một vị có cao thượng lý tưởng nhà huấn luyện. Lục Dã, liền ngay cả Lục Dã đều không có ý thức được. Mình trong lúc vô hình, tại đội Rocket thành viên cùng roi nhóm trong lòng, đều tạo cực kỳ hình tượng cao lớn. Một bên là thay thủ độc tổ sư gia, một bên là chữa bệnh cải cách tiên phong. Mà giờ này khắc này, Lục lão sư còn tại là còn khoảng 500 vạn, mà cố gắng phấn đấu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.